ngươi muốn thừa lấy hắn thụ thương, tìm cơ hội đem hắn chém giết nơi này đúng ý nghĩ của mình bị Mạc Thanh Vân đoán được. Mạc Ma cũng không tiến hành che giấu. Gật đầu nói. Ta muốn cho bản tôn xuất thủ. Triệu hoán phiêu đãng tại xung quanh tàn hồn. Đưa chúng nó chuyển hóa làm dược vật. Đi cuốn lấy trận pháp ngoại những cái kia thần tục. Sau đó. Chúng ta lại tìm cơ hội đánh giết thần tục trận pháp sư. Không có cái này thần tục trận pháp sư tồn tại. Còn lại những cái kia thần tục không đáng để lo. Phương pháp này cũng không tệ. Có thể thử một lần nghe xong Mạc Ma ý nghĩ. Mạc Thanh Vân tán đồng nhẹ gật đầu. Cảm thấy có thể như thế thử một lần. Chiêu hồn chi môn biết được Mạc Ma ý nghĩ. Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian. Lập tức thi triển ra chiêu hồn chi môn. Hắn muốn tại thần tộc trận pháp sư khôi phục trước. Triệu hồi ra đại lượng dược vật. Cuốn lấy trận pháp ngoài những cái kia thần tộc. Bằng không. Một khi các loại chờ thần tộc trận pháp sư khôi phục. Mặc dù có dược vật đi cuốn lấy cái khác thần tộc. Bọn hắn cũng rất khó giết từ thần tộc trận pháp sư. Rất nhanh, một cái màu xám bạc vòng xoáy quang môn liền tại trong trận pháp cực tốc hình thành. Ngay sau đó, một cỗ kinh người sức cắn nuốt liền từ thôn phệ chi môn bên trong truyền tới. Thôn phệ lấy phiêu đáng tại xung quanh tàn hồn. Theo những này tàn hồn bị thôn phệ, từng cái tiểu tinh vị cảnh giới dược vật liền từ chiêu hồn chi môn bên trong đi tới. Mạc Thanh Vân thi triển ra triệu hoán chi môn. Triệu hồi ra từng cái dược vật lúc. Trong đầu của hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Cười nhạt nói. Đã ta đã xuất thủ. Vậy ta tự sẽ giúp ngươi một cái. Giảm bớt ngươi tiếp xuống đánh giết độ khó. Phong ấm chi môn Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền đối với Hải Uy Đại Sư thi triển ra phong ấm chi môn. Phong ấm Hải Uy Đại Sư thần hồn cùng huyết mạch. Một cách mini bản quang môn. Nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trước người hình thành. Hóa thành một đạo lưu quang đánh phía Hải Uy Đại Sư. Ở vào trong tu luyện Hải Uy Đại Sư đối với phong ấm chi môn công kích mảy may đều không có cảm giác được. Đón lấy, phong ấm chi môn liền đánh vào Hải Uy Đại Sư thể nội bắt đầu phong ấm hắn thần hồn cùng huyết mạch. Phúc bị phong ấm chi môn một kích, Hải Uy Đại Sư sắc mặt trắng nhợt trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Hải Uy Đại Sư bộ dáng, xung quanh thần tộc biểu lộ đại biến. Khẩn trương nói, Hải Uy Đại Sư, ngươi thế nào nghe được xung quanh mọi người tra hỏi. Hải Uy Đại Sư đè xuống ngực khí huyết cuồn cuộn, mặt lộ vẻ mặt thống khổ nói. Huyết mạch của ta cùng thần hồn, đều hứng chịu tới một cỗ lực lượng phong ấm. Khụ khụ khụ, không đợi Hải Uy Đại Sư lời nói xong. Hắn liền lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên càng thêm yếu ớt mấy phần. Đón lấy, Hải Uy Đại Sư khí thế trên người liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Ngắn ngủi một lát, Hải Uy Đại Sư tu vi tựu theo tiểu tinh vị tình trạng rơi xuống đến gần tinh vị sơ kỳ. Hải Uy Đại Sư, ngươi tu vi cảm ứng được Hải Uy Đại Sư khí thế biến hóa. Một cái thần tộc thanh niên thần sắc khiếp sợ nhìn xem Hải Uy Đại Sư. Tình huống này để hắn cảm thấy bất ngờ. Hải Uy Đại Sư tu vi rơi xuống, hắn muốn bài trừ trận pháp chẳng phải trở nên càng thêm khó khăn sao? Của ta tu vi chỉ là tạm thời bị áp chế, bất quá trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào lại xuất thủ phá trận. Ngữ khí hư nhược trả lời một câu. Hải Uy Đại Sư mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, đối xung quanh mọi người khoát tay áo. Nghĩ không ra bởi vì nhất thời chủ quan thế mà rơi vào dạng này tình cảnh. Nghe được Hải Uy Đại Sư lời này, chúng thần tộc đều mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, dâng lên một cỗ mãnh liệt thầm giận. Cái này hèn hạ gia hỏa, thế mà trốn ở trong tối đánh lén đối đãi chúng ta phá trừ trận pháp. Ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hừ, mặc dù hắn đánh lén đả thương Hải Uy Đại Sư, nhưng cũng không thể cải biến kết cuộc. Chúng thần tộc binh sĩ đều tức giận bất bình, mặt ế biểu lộ, nói ra từng câu tức giận ngữ. Phanh phanh phanh, tại chúng thần tộc binh sĩ phẫn nộ thời điểm, một trận kinh người tiếng bước chân bỗng nhiên theo trong trận pháp truyền ra. Đón lấy bọn hắn liền thấy từng cái thân ảnh theo trong trận pháp bước nhanh chạy đến. Lại là dược vật nhìn xem trong trận pháp chạy đến dược vật. Chúng thần tộc binh sĩ biểu lộ biến đổi. Đối một màn này rất là chấn kinh. Nghĩ không ra tại trận pháp này bên trong thế mà ẩn giấu nhiều như vậy dược vật. Ngắn ngủi sững sờ về sau. Những này thần tộc binh sĩ lãnh tụ. Chính là gầm thét một tiếng nói. Đại gia theo ta xuất thủ chém giết dược vật. Không thể để cho bọn chúng ảnh hưởng đến hải uy đại sư chữa thương. Ngay sau đó, những này thần tộc binh sĩ liền nhào về phía dược vật cùng dược vật chém giết cùng một chỗ. Nhìn thấy thần tộc binh sĩ cùng dược vật chém giết cùng một chỗ, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Đối Mạc Ma bàn giao nói: "Chờ một chút, ta trước phóng thích linh hồn lao tù công kích thần tộc trận pháp sư, đem hắn linh hồn cầm tù. Sau đó, ngươi lại ra tay đem hắn linh hồn đánh tan." Tốt đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Mạc Ma gật đầu biểu thị đồng ý. Linh hồn lao tù Mạc Thanh Vân mắt trái quang mang một thịnh. Bộc phát ra một đạo hào quang màu xám. Hướng phía hải uy đại sư oanh kích mà đi. Luồng hào quang màu xám này oanh ra. Liền hóa thành từng cái linh hồn xích sắt. Trong nháy mắt không có vào hải uy đại sư thức hải. Bị Mạc Thanh Vân một kích công kích linh hồn, hải uy đại sư lập tức thân thể run lên, không khỏi trừng lớn hai mắt. Tại hải uy đại sư trừng lớn hai mắt lúc, ánh mắt của hắn cũng biến thành trống rỗng, linh hồn bị bá đạo nhốt. Hải uy đại sư linh hồn bị cầm tù lúc, lại một đạo bá đạo công kích linh hồn. Cường thế đánh vào hắn thức hải bên trong. Phúc phúc lần nữa bị một đạo linh hồn xung kích. Hải uy đại sư linh hồn trong nháy mắt bị đánh tan. Triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. Linh hồn bị đánh tan, hải uy đại sư hai mắt liền chậm rãi khép lại, khí tức trên thân thời gian dần trôi qua tiêu tán. Hải uy đại sư bị giết, liền linh hồn đều bị triệt để diệt sạch. Thái cổ chí tôn 141 chương 1399 tình thế lại lần nữa nghiêm trọng. Hải uy đại sư chết cảm ứng được hải uy đại sư khí tức tiêu tán. Một cái thần tộc binh sĩ phát hiện không thích hợp. Nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Nghe được cái này thần tộc lời của binh lính. Cái khác thần tộc binh sĩ lập tức biểu lộ kinh hãi. Dâng lên một tố cảm giác không ổn. Bọn hắn trúng kế. Bên trong Mạc Ma kế điệu hổ ly sơn chợt. Những này thần tộc binh sĩ. Liền tới đến hải uy đại sư bên cạnh. Xem xét hải uy đại sư tình huống. Kết quả rất tồi tệ, hải uy đại sư thật đã chết rồi, liền linh hồn đều bị bá đạo đánh tan. Hải uy đại sư chết đạt được dạng này một kết quả. Chúng thần tộc binh sĩ ngực, tựa như là bị đại chùy đánh trúng đồng dạng. Sinh ra một cỗ nồng đậm ngột ngạt. Không có hải uy đại sư, bọn hắn căn bản là không có cách phá trận chớ đừng nói chi là tranh đoạt vật truyền thừa. Chúng thần tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng chi ý. Bắt đầu điên cuồng đồ sát đánh tới dược vật. Tại những này thần tộc điên cuồng xuất thủ dưới. Đánh úp về phía bọn hắn dược vật. Lập tức liền lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Một lát sau. Tại chúng thần tộc binh sĩ bá đạo xuất thủ dưới dược vật rốt cuộc bị tàn sát sạch sẽ. Bất quá bị Mạc Thanh Vân hai người đánh giết hải uy đại sư lại là vĩnh viễn không cách nào sống lại. Nên làm cái gì không có hải uy đại sư, chúng ta căn bản là không có cách bài trừ trận pháp. Nhìn về phía trước cản đường trận pháp. Một cái thần tộc binh sĩ mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Hỏi đến xung quanh ý nghĩ của mọi người. Nghe được cái này thần tộc binh sĩ hỏi thăm. Chúng thần tộc binh sĩ đều trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Chúng thần tộc binh sĩ trầm mặc một lát. Trong đó một cái tóc lam thần tộc thanh niên. Âm thanh lạnh lùng nói. Những trận pháp này phẩm cấp không phải rất cao. Chúng ta liên thủ oanh kích nó. Chỉ cần đem trận pháp linh lực hao tổn xong. Nó cũng liền tự sụp đổ. Biện pháp này không tệ đã như vậy. Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian hừ chờ chúng ta phá trừ trận pháp. Đến lúc đó sẽ chậm chậm thu thập tiểu tử kia. Chúng thần tộc binh sĩ đều mặt lộ vẻ lãnh sắc, bắt đầu động thủ oanh kích trận pháp.

Hồ Quế, theo chúng ta biết, Mạc Thanh Vân chỉ có tiên anh kỳ tu vi, a dùng hắn tu vi chỉ sợ không có năng lực này. Nghe được Hồ Quế giảng thuật, lập tức có người mặt lộ vẻ chất vấn biểu lộ, cảm thấy Hồ Quế không quá chân thực. Nghe được người này chất vấn lời nói, bên cạnh các đại thế lực người rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn cũng đều cho rằng Mạc Thanh Vân không có đủ thực lực như vậy. Hồ Quế tựa hồ ngờ tới đại gia lại có này phản ứng, thấy thế liền lộ ra lạnh trầm biểu lộ, trầm giọng nói: các vị, tình huống ta đã cùng các ngươi nói, còn như các ngươi muốn hay không báo thù, đây chính là chuyện của các ngươi. Thái Cổ Chí Tôn 141 chương 1401 hai quân tiếp cận, nhìn xem tiến lên Hồ Quế bọn người. Các đại thế lực người đưa mắt nhìn nhau, do dự muốn hay không tin tưởng Hồ Quế. Theo bọn hắn nghĩ, Hồ Quế giảng được thực sự quá gượng ép, tính chân thực cần tiến một bước chứng thực. Một cái tiên anh kỳ tu vi người cường đại đến tình trạng như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Đi qua ngắn ngủi do dự, nhưng các đại thế lực mọi người vẫn là đi theo Hồ Quế bọn người rời đi. Mặc dù bọn hắn không tin tưởng Hồ Quế, nhưng bọn hắn muốn lấy được Mị Hoạt Tiên Nữ cung bảo vật, còn nhất định phải tiến vào Mị Hoạt Tiên Nữ các bên trong. Sau đó, mọi người liền cùng một chỗ tiến vào Mị Hoạt Tiên Nữ các, hướng Mị Hoạt Tiên Nữ các nội bộ xâm nhập. Sau nửa canh giờ, tại Hồ Quế đám người dẫn đường dưới, bọn hắn đi tới trận pháp trước, đình chỉ tiến lên bước chân. Nhìn trước mắt cản đường trận pháp, Lục Đàn bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật bất ngờ những trận pháp này đẳng cấp. Giờ phút này, ngăn tại bọn hắn những trận pháp này đẳng cấp cũng đạt đến cấp 4 trung giai tình trạng. Đối mặt dạng này trận pháp, coi như bình thường đại tinh vị cường giả bị nhốt, nghĩ xông phá trận pháp tỷ lệ cũng là cực thấp. Đương nhiên, những trận pháp này mặc dù cường đại, nhưng đối mặt bọn hắn cái này nhiều người công kích, vẫn kiên trì không được bao lâu. Cấp 4 trung giai trận pháp phát hiện trước mắt trận pháp đẳng cấp, các đại thế lực người trao mày, đối Hồ Quế tin tưởng mấy phần. Cấp 4 trung giai trận pháp đủ để vây giết đại tinh vị cảnh giới cường giả, xem ra Hồ Quế cũng không giả. Không tệ, đã Mạc Thanh Vân có thể bố trí cấp 4 trung giai trận pháp, hắn xác thực có năng lực chém giết các đại thế lực người. Hừ, cái này Mạc Thanh Vân thật to gan, dám khiêu khích toàn bộ tam đại tiên vực thực lực. Tất cả mọi người không muốn chần chờ, chúng ta lập tức liên thủ phá trận, sau đó lại bắt giết cái này Mạc Thanh Vân. Biết được chính mình thế lực người nguyên nhân cái chết, các đại thế lực người đều không muốn trì hoãn, hận không thể ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân bắt giết. Nhìn xem các đại thế lực biểu hiện của mọi người, Lục Đàn bọn người khinh thường cười một tiếng, trong lòng đối bọn hắn dâng lên một cỗ trào phúng. Vừa rồi bọn gia hỏa này còn đối Hồ Quế có mang chất vấn, từng cách lại không thể chờ đợi. Loại này to lớn thái độ tương phản thật đúng là đủ châm chọc. Đa dạng này, chúng ta liền liên thủ phá trận đi. Mặc dù trong lòng trào phúng các đại thế lực, nhưng Lục Đàn bọn hắn cũng không có biểu lộ ra, chuẩn bị cùng các đại thế lực đồng loạt ra tay. Không có các đại thế lực người tương trợ, chỉ dựa vào bọn hắn Đông Húc Tiên Cung cùng Lăng Xương Tiên Cung, muốn bài trừ trận pháp vẫn là rất khó khăn. Mọi người thương nghị thỏa đáng về sau, bọn hắn liền bắt đầu xuất thủ bài trừ ngăn tại phía trước trận pháp. Rầm rầm rầm, tại Lục Đàn đám người xuất thủ dưới, từng đạo tiếng nổ lớn lập tức truyền ra, chấn động đến toàn bộ Mị Hoạt Tiên Nữ các đung đưa. Cảm ứng được ngoại giới động tĩnh, trong trận pháp Cát Lâm Sinh bọn người biểu lộ giật mình, lập tức làm ra một bộ đề phòng tiến hành. Mạc sư đệ, các đại thế lực người đến, chúng ta muốn làm thế nào biết được các đại thế lực người đến? Cát Lâm Sinh mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hỏi đến Mạc Ma dự định. Nghe được Cát Lâm Sinh tra hỏi, Mạc Ma hơi trầm ngâm một lát, đối bọn hắn bàn giao nói: nếu nói như vậy, các vị sư huynh, sư tỷ, liền theo ta xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Tốt, Cát Lâm Sinh bọn người gật đầu. Đón lấy, Mạc Ma liền cùng Cát Lâm Sinh bọn người cùng một chỗ xuất thủ ngăn cản Lục Đàn bọn người. Rất nhanh, từng đạo khí thế băng đằng kiếm mang, đao ảnh liền từ trong trận pháp oanh kích mà ra. Những này kiếm mang, đao ảnh bọn người công kích, theo trong trận pháp oanh kích ra ngoài, lập tức đem một đám người bá đạo oanh chúng. Phanh phanh phanh bị những này kiếm mang, đao ảnh oanh kích, những người này trong nháy mắt bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Thấy cảnh này, Lục Đàn bọn người là run lên trong lòng, dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Vừa rồi kia từng đạo công kích độ mạnh, đủ để uy hiếp đại tinh vị cường giả tối đỉnh. Cho dù bọn hắn bị đánh trúng, hạ chàng cũng sẽ không tốt đi nơi đó. Trong thời gian ngắn, sợ là không cách nào lại xuất thủ phá trận. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân bố trí những trận pháp này còn có thể phát huy như thế cường đại công kích. Ngắn ngủi chấn kinh cùng nghi hoặc về sau, Lục Đàn mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Đại gia cẩn thận, nếu ta đoán không sai, vừa rồi trong trận pháp những công kích kia hẳn là Cát Lâm Sinh bọn người thi triển. Bởi vì trận pháp công kích giống như ngươi không tiến vào trận pháp, hắn là không thể nào tổn thương đến ngươi. Mà mới những công kích kia rõ ràng liền là chủ động tập kích, tuyệt đối không thể nào là trận pháp thả ra. Bởi vậy chỉ có một khả năng, Cát Lâm Sinh mấy người cũng tại trong trận pháp, ngay tại phụ trợ Mạc Thanh Vân trận pháp bảo vệ. Nghe được Lục Đàn nhắc nhở lời nói, các đại thế lực người biểu lộ run lên, sắc mặt toát ra vẻ kiêng dè. Cát Lâm Sinh cường đại, bọn hắn là biết đến, tinh tú kỳ trở xuống vô địch tồn tại. Bởi vì đối Cát Lâm Sinh kiêng kỵ, tiếp xuống các đại thế lực xuất thủ rõ ràng nhiều hơn rất nhiều cố kỵ. Tiếp theo tiếp xuống các đại thế lực phá trận cường độ cũng đi theo giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy các đại thế lực phá trận cường độ yếu bớt, Mạc Ma khóe miệng hiện lên cười nhạt. Dạng này liền có thể kéo dài thêm một ít thời gian. Chợt, song phương liền lâm vào rằng co trạng thái. Một phương ở bên ngoài ra sức phá trận, một phương tại trong trận pháp phòng ngự, tùy thời giết địch. Bởi vì song phương nhân số chênh lệch nguyên nhân, được đến nói, vẫn là có từng cái trận pháp bị không ngừng đánh tan. Từ trước mắt tình hình đến xem, mị hoặc tiên nữ các bên trong trận pháp đại khái còn có thể kiên trì nửa cái. Nhìn xem từng cái trận pháp bị đánh tan, Mạc Ma mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trong lòng yên lặng tính toán, thầm nghĩ, hy vọng tại nửa cách bên trong, Thanh Du có thể luyện hóa mị hoặc chi ấm. Bằng không mà nói, ta chỉ có thể mang theo nàng cùng đại gia đào mệnh. Mạc Ma trong lòng rất rõ ràng, tuy nói Cát Lâm Sinh đám người thực lực cường đại, nhưng còn không cách nào ngăn cản các đại thế lực người. Rất nhiều thời gian tưởng tượng cùng hiện thực là chênh lệch rất lớn, sẽ xuất hiện như vậy một chút biến cố. Tại Mạc Ma trong lòng vận trù thời điểm, một đám người xông vào mị hoặc tiên nữ các, nhanh chóng đi tới Lục Đàn đám người hậu phương. Thần tộc nhìn thấy những người này đến, Lục Đàn đám người biểu lộ lập tức siết chặt đình chỉ công kích trận pháp. Chợt, Lục Đàn bọn người liền làm ra cảnh giác cử động đề phòng thần tộc xuất thủ đánh lén bọn hắn. Không có cách nào khác, thần tộc một phương thực lực không kém gì bọn hắn, đối bọn hắn uy hiếp quá lớn. Vạn nhất bọn hắn tại phá trận thời điểm, thần tộc đánh lén bảo lỗ đích của bọn hắn, kết quả của bọn hắn coi như thảm rồi. Bởi vậy, bọn hắn xem như lại nghĩ giết Mạc Thanh Vân, giờ phút này cũng không thể không dừng lại. Thần tộc đến rồi, nhìn thấy bên ngoài đến thần tộc, Mạc Ma biểu lộ sững sờ, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Nếu là thần tộc cùng Lục Đàn bọn hắn đánh nhau, cái này có ý tứ. Bất quá, lần này để Mạc Ma thất vọng, thần tộc cùng các đại thế lực người chạm mặt, cũng không có lập tức xuất thủ chém giết cùng một chỗ. Tiên tộc người, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ngũ hoàng tử lộ ra âm trầm biểu lộ, quét mắt Lục Đàn bọn người, đem ý nghĩ của mình nói ra. Chúng ta ra tay giúp các ngươi bài trừ trận pháp, đến lúc đó các ngươi đem Mạc Thanh Vân giao cho ta xử lý như thế nào? Nghe được ngũ hoàng tử đề nghị, Lục Đàn bọn người biểu lộ biến đổi, do dự muốn hay không đáp ứng ngũ hoàng tử. UK 56414 Lơ Thái Cổ Chí Tôn 141 chương 1402 lại cho ta 3 ngày thời gian. Thần tộc tâm ngoan thủ lạc, gian trá vô cùng. Tuyệt đối không thể cùng bọn hắn hợp tác. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cùng thần tộc hợp tác là cách lựa chọn tốt, chí ít có thể nhanh lên bài trừ trận pháp. Trận pháp bất phá, chúng ta đừng nói bắt giết Mạc Thanh Vân, liền Mạc Thanh Vân bóng người đều không nhìn thấy. Không sai, ta cũng cho rằng cùng thần tộc hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đều là mỗi người mỗi ý, hình thành ý kiến khác biệt hai phe cánh. Thể tới nói đồng ý cùng thần tộc người trong liên minh số, vẫn là so phản đối nhiều người một chút. Đối với chúng ta mà nói, Mạc Thanh Vân uy hiếp lớn hơn một chút, ta quyết định tạm thời cùng thần tộc liên hợp. Lục Đàn nội tâm vật lộn một phen, hắn rốt cuộc làm ra quyết định, chuẩn bị tạm thời cùng thần tộc tiến hành liên hợp. Đem ý nghĩ của mình nói ra. Lục Đàn liền quay đầu nhìn về phía Trần Bội Lâm. Hỏi. Trần Sư Muội, các ngươi như thế nào quyết định? Ta cũng cho rằng tạm thời cùng thần tộc tương đối phù hợp. Gặp Lục Đàn hỏi thăm chính mình, Trần Bội Lâm mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói ra quyết định của mình. Nhìn thấy Lục Đàn cùng Trần Bội Lâm hai người tỏ thái độ, nguyên bản một chút cầm phản đối thái độ thế lực cũng chỉ đành tiếp nhận hiện thực này. Không có cách, tại hai đại tiên cung thái độ trước mặt, ý kiến của bọn hắn căn bản không quan trọng gì. Tốt, chúng ta cùng các ngươi hợp tác, ý kiến đạt thành thống nhất về sau. Lục Đàn lạnh lùng nhìn xem Ngũ Hoàng tử, quyết định cùng Ngũ Hoàng tử cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhìn thấy Lục Đàn bọn người nguyện ý hợp tác, Ngũ Hoàng tử lộ ra nụ cười sán lạn, rất hài lòng kết quả như vậy. Lục Đàn đám người thực lực không kém gì bọn hắn. Nếu như bọn hắn trước cùng Lục Đàn bọn người một trận chiến, sau đó lại đối phó Mạc Thanh Vân tự khó khăn. Nói như vậy, tương đương với để Mạc Thanh Vân ngồi thô ngư ông đắc lợi, đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Bây giờ song phương có thể liên minh cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Không tốt. Thần tộc cùng Lục Đàn liên minh bọn họ xuyên thấu qua trận pháp, biết được tình huống ngoại giới về sau. Mạc Ma biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống, cũng là hắn không có nghĩ tới tình huống thế mà tại trước mắt của hắn phát sinh. Bọn gia hỏa này vì đối phó ta thế mà liền cơ bản nguyên tắc đều không tuân thủ. Nhìn thấy Lục Đàn song phương liền nguyên tắc đều không cần, Mạc Ma không nhịn được thở dài. Biết rõ Lục Đàn bọn hắn có bao nhiêu hận hắn. Theo thần tộc cùng Lục Đàn bọn hắn liên thủ, bọn hắn phá hư trận pháp đồ, lập tức tăng lên gấp bội. Tùy theo tại Lục Đàn bọn hắn liên thủ công kích đến trận pháp bị phá hư tốc độ cũng đi theo tăng lên gấp bội. Như thế xem ra trận pháp có thể kiên trì thời gian, nhiều nhất chỉ có chừng 5 ngày. Nhìn thấy giờ phút này trận pháp phá hư tốc độ, Mạc Ma biểu lộ căng cứng, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách. Tình huống này với hắn mà nói cũng không phải là một cái kiện điểm tốt. Ngũ phương tiểu tháp bên trong. Thanh Vân. Ta đã thành công luyện hóa mị hoặc chi tâm lúc này. Mộ Dung Thanh Du kinh hỉ thanh âm đàm thoại truyền vào Mạc Thanh Vân trong đầu. Đã luyện hóa, nghe được Mộ Dung Thanh Du lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng trợn mở trong mắt. Thân ảnh khẽ động tiến đến gặp Mộ Dung Thanh Du. Biết được Mộ Dung Thanh Du luyện hóa mì hoặc chi tâm, Mạc Thanh Vân lo lắng rốt cuộc có thể buông xuống. Như thế xem ra, cuộc diện cũng coi là đạt được khống chế. Kết quả xấu nhất, đơn giản là hắn mang theo đại gia đào mệnh thôi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới Mộ Dung Thanh Du trước người, cảm ứng thoáng cách Mộ Dung Thanh Du biến hóa. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn phát hiện Mộ Dung Thanh Du tu vi đã thành công đột phá đến chân tiên cảnh. Thanh Vân, nơi này chứa một chút mị hoạt thiên ma huyết dịch, ngươi cầm lấy đi hóa giải mị hoạt độc hương đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Mộ Dung Thanh Du cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đưa cho Mạc Thanh Vân một cái bình ngọc. Nhìn xem Mộ Dung Thanh Du đưa tới bình ngọc, Mạc Thanh Vân không cùng nàng khách sáo, đưa tay đem bình ngọc nhận lấy. Nói, ngươi tu vi vừa đột phá đến chân tiên cảnh, lại rút lấy đại lượng tinh huyết, cần lập tức tu luyện vững chắc thoáng cái. Ta đưa ngươi tiến vào Ngũ Phương tiểu tháp. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mộ Dung Thanh Du gật đầu, không có phản đối Mạc Thanh Vân đề nghị. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dẫn Mộ Dung Thanh Du rời đi, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp. Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, chứa mì hoạt thiên ma huyết dịch bình ngọc, liền bị hắn theo trong túi càn khôn lấy ra. Cử ly trận pháp bị đều bị đánh tan, chỉ còn lại 5 ngày thời gian, để lại cho ta thời gian cũng không sung túc. Nghĩ đến trận pháp có thể kiên trì thời gian, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, sinh ra hết thảy mãnh liệt vội vàng cảm giác. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ luyện hóa những này mì hoạt thiên ma huyết dịch, hóa giải mất thể nổi mì hoạt độc hương độc. Chờ hắn hóa giải mì hoạt độc hương độc, đến lúc đó hắn cùng lục đàn bọn người ở giữa, ai giết ai coi như khó nói. Đem chứa mì hoạt thiên ma huyết dịch bình ngọc mở ra, một cỗ tinh thuần tiên linh lực liền từ trong bình ngọc tiêu tán ra. Như thế xem ra Thanh Du rút ra những này tinh huyết, hẳn là có không ít hao tổn. Nghĩ đến Mộ Dung Thanh Du vì mình không tiếc bốc lên hao tổn tu vi nguy hiểm, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận cảm động. Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than một phen. Hắn liền bắt đầu luyện hóa hấp thu mì hoạt thiên ma huyết dịch, hóa giải thể nổi mì hoạt độc hương. Mì hoạt thiên ma huyết dịch tại Mạc Thanh Vân thu nạp dưới, hóa thành từng đầu nhỏ bé hồng tuyến, tiến vào Mạc Thanh Vân thể nổi. Những này mì hoạt thiên ma huyết dịch tiến vào Mạc Thanh Vân thể nổi, liền hóa thành từng cái nhỏ bé huyết võng, bắt được Mạc Thanh Vân thể nổi mì hoạt độc hương. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thể nổi mì hoạt độc hương tựu cùng từng đầu tiểu ngư đồng dạng, bị mì hoạt thiên ma huyết dịch biến thành lưới đánh cá thu lấy. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân thể nổi mì hoạt độc hương càng ngày càng ít, tinh vị lực lượng cũng càng chuyển càng thông thuận. Mạc Thanh Vân tinh vị lực lượng áp chế yếu bớt, huyết mạch cùng thần hồn bị áp chế cũng theo đó nhanh chóng yếu bớt. Chiếu vào dạng này hóa giải tốc độ, trong vòng 3 ngày thể nổi mì hoạt độc hương liền có thể toàn bộ giải trừ. Cảm ứng được tình huống trong cơ thể, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ lẩm bẩm: "Các sư huynh, các ngươi chờ lấy ta, ta rất nhanh liền có thể ra giúp các ngươi." Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa mì hoạt độc hương lúc, Mạc Ma đám người tình cảnh có thể nói là trở nên càng ngày càng gấp gáp. Tại lục đàn đám người liên thủ công kích đến, Cát Lâm Sinh đám người áp lực càng lúc càng lớn, trận pháp bị phá trừ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mạc sư đệ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, trận pháp sớm muộn sẽ bị toàn bộ đánh tan. Nhìn xem từng đạo trận pháp không ngừng bị đánh tan, Cát Lâm Sinh mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, đối Mạc Ma đề nghị: "Nếu không, mọi người chúng ta cùng một chỗ lao ra, sau đó chúng ta lại yểm hộ ngươi rời đi như thế nào?" Nghe được Cát Lâm Sinh nghe được lời này, những người khác nhao nhao gật đầu, đối Cát Lâm Sinh đề nghị biểu thị đồng ý. Nhìn thấy Cát Lâm Sinh đám người biểu hiện, Mạc Ma trong lòng dâng lên một trận cảm động, trầm giọng nói: "Các vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi lại cho ta 3 ngày cuối cùng. Nếu như ta còn không có hóa giải nguy cơ biện pháp, ta liền theo các sư huynh nói làm như thế nào tốt." Vậy liền định như vậy. Nhìn thấy Mạc Ma nói như vậy, Cát Lâm Sinh bọn người không có ép buộc Mạc Ma, tiếp nhận Mạc Ma đề nghị. Theo tình huống trước mắt đến xem, trong 3 ngày trận pháp còn sẽ không bị toàn bộ bài trừ, chờ lâu 3 ngày cũng là không sao. Thái Cổ Chí Tôn 141 chương 1403 phản kích. 3 ngày thời gian đảo mắt liền qua. Tại lục đàn bọn người 3 ngày liên tiếp phá trận dưới, mì hoạt tiên nữ các bên trong trận pháp bao trùm khu vực bây giờ chỉ còn lại 1000 mét không tới. Lấy trước mắt tình huống đến xem, nhiều nhất còn có thời gian 1 ngày trận pháp liền muốn toàn bộ bị phá trừ. Đạt được kết quả như vậy, Cát Lâm Sinh bọn người rốt cuộc ngồi không yên. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Nếu là lại không nghĩ biện pháp rời đi, bọn hắn có thể thật muốn bị vây chết ở đây. Mạc sư đệ, ngươi nghĩ đến biện pháp không có, chúng ta không thể lại khoanh tay chịu chết. Gặp 3 ngày cuối cùng đến, Cát Lâm Sinh mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, hỏi đến Mạc Ma tình huống.

cả giận nói. Các ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ nghĩ qua sông đoạn cầu sao? Tiên tộc người quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Mắt thấy trận pháp toàn bộ muốn phá, bọn hắn liền bắt đầu không nhẫn nại được. Ngũ hoàng tử, chúng ta không cần khách khí với bọn họ. Động thủ trước diệt bọn hắn, sau đó lại chậm rãi thu thập Mạc Thanh Vân. Ta xem sớm bọn hắn không vừa mắt, vừa rồi phá trận thời điểm bọn hắn chỉ biết là núp ở phía sau mặt công kích. Không sai, xông vào trước mặt đều là chúng ta thần tộc, bị tàn sát người cũng là chúng ta thần tộc. Ngắn ngủi một lát, thần tộc binh sĩ phẫn nộ tựu bị dẫn phát, biểu hiện ra một bức kiếm bạc nỗ trương tư thế. Các ngươi không nên nói bậy. Chúng ta người không có đánh lén các ngươi. Đối mặt ngũ hoàng tử đám người chất vấn, Lục Đàn lộ ra lạnh trầm biểu lộ, đồng dạng ngữ khí không vui đáp lại. Tại thần tộc binh sĩ bị giết trong nháy mắt, Lục Đàn tự hỏi thăm các đại thế lực người, có phải là bọn hắn hay không đánh lén ám sát. Kết quả đáp án rất nhất trí, cũng không phải là bọn hắn gây nên. Nói bậy, chẳng lẽ chúng ta thần tộc chiến sĩ còn có thể tự sát vu khống các ngươi không thành? Nhìn xem Lục Đàn không cam lòng yếu thế thái độ, ngũ hoàng tử tựu giận không chỗ phát tiết, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Lúc này ngũ hoàng tử trong lòng phẫn nộ lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, tại Lục Đàn đám người hậu phương nói: các ngươi thần tộc hèn hạ vô sỉ, dạng gì sự tình đều làm ra được, ai dám cam đoan đây không phải một cách khổ nhục kế? Mạc Thanh Vân lời nói lối ra lập tức đạt được các đại thế lực đồng ý, đưa tới các đại thế lực phù hỏa. Không sai, cái này nhất định là thần tộc âm mưu, muốn dùng cái này bước đi chúng ta độc chiếm bảo vật. Thần tộc quả nhiên hèn hạ vô sỉ, vì đạt được bảo vật vậy mà không thích tàn sát đồng bào. Lục Đàn sư huynh, chúng ta cùng bọn hắn không có gì đáng nói, dứt khoát đem bọn hắn diệt trừ được rồi. Không sai, đem những này thần tộc diệt trừ được rồi, dù sao trận pháp cũng phá đến không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực người đều không che giấu bản tính, đem nội tâm xấu xí một mặt biểu lộ ra. Nhìn thấy các đại thế lực biểu hiện của mọi người, Lục Đàn sắc mặt lập tức biến đổi, ý thức được không thích hợp địa phương. Đại gia biểu hiện như vậy, không thể nghi ngờ là hướng thần tộc diếu võ dương oai. Vừa rồi liền là bọn hắn giết người thì phải làm thế nào đây? Một đám ngu xuẩn nhớ tới ở đây, Lục Đàn trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ, đem các đại thế lực tổ tông mắng mấy lần, xem như để ý tới cũng giảng không rõ. Mặc kệ thần tộc người có phải là bọn hắn hay không giết, cái này nồi bọn hắn là cóng định. Bây giờ còn không có bắt giữ Mạc Thanh Vân, bọn hắn thế mà liền nghĩ tự giết lẫn nhau, thật sự là một đám không có đầu óc thùng cơm. Bọn hắn làm như thế, không thể nghi ngờ là để Mạc Thanh Vân ngồi thu ngư ông đắc lợi. Quả nhiên là các ngươi chơi, rốt cuộc không đánh đã khai. Nhìn thấy các đại thế lực biểu hiện của mọi người, ngũ hoàng tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát ý. Chợt, ngũ hoàng tử cũng khó được nghe Lục Đàn giải thích, trực tiếp đối sau lưng thần tộc binh sĩ hạ lệnh, nói: thần tộc các chiến sĩ, theo ta chém giết những này vô sỉ tiên tộc, dùng máu của bọn hắn tế điện chúng ta chiến sĩ đà chết. Vâng. Ngũ hoàng tử nghe được ngũ hoàng tử lời nói, chúng thần tộc binh sĩ lập tức lên tiếng, theo ngũ hoàng tử chém giết Lục Đàn bọn người. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ, nghĩ không ra sự tình hội sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Nguyên bản hắn coi là muốn xúi giục Lục Đàn đám người cùng thần tộc ở giữa mâu thuẫn, hắn còn cần bỏ phí một phen tay chân. Không nghĩ hắn chỉ là giết mấy cái thần tộc binh sĩ, nói vài câu xúi giục lời nói, liền thành công kích phát mâu thuẫn của bọn họ. Bất quá, liền nghĩ đến thần tộc cùng tiên tộc ở giữa cừu hận cũng không có cái gì tốt ly kỳ. Đến ngàn vạn năm, thần tộc cùng tiên tộc ở giữa chính là chém giết không ngừng. Loại này cừu hận đã sâu tận xương tủy, lại há có thể trải qua được dạng này châm ngòi thổi gió. Hữu nhị thuyền nhỏ nói vượt qua tự vượt qua ai. Nhìn xem song phương chém giết cùng một chỗ, Mạc Thanh Vân rực rỡ cười một tiếng, nhìn không được sinh ra một phen cảm khái. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng tay, đây chỉ là hắn kế hoạch bắt đầu thôi. Theo song phương chém giết cùng một chỗ, Mạc Thanh Vân liền tới đến thần tộc hậu phương, không ngừng đối lục đàn bọn người xuất thủ. Nói thật, so với đối thần tộc căm hận, Mạc Thanh Vân càng đáng ghét hơn tiên tộc các đại thế lực. Bọn gia hỏa này từng cách đánh lấy trừ ma vệ đạo cờ hiệu, phía sau lại tận làm một chút ra vẻ đạo mạo sự tình. Thật sự là dối trá tới cực điểm. Thiên hồn phong thiên quyền một đạo hủy thiên diệt địa tiên linh lực. Theo Mạc Thanh Vân trên nắm tay bộc phát ra. Hóa thành một cái cử đại quyền ảnh. Đạo này quyền ảnh rơi xuống, liền đem lục đàn một phương gần trăm người phong cấm, để bọn hắn không cách nào xuất thủ công kích. Nhìn thấy cái này mấy trăm người bị phong cấm, thần tộc binh sĩ lập tức biểu lộ vui mừng. Mặt lộ vẻ cười lạnh hướng phía bọn hắn vây giết đi qua. Đối mặt như thủy triều thần tộc binh sĩ vây giết, lục đàn một phương gần đây trăm người lập tức liền đã rơi vào bị tàn sát hoàn cảnh. Rất nhanh, những này gần trăm người tựu bị đánh chết, liền linh hồn đều chưa kịp trốn tới. Rút lui. Mau bỏ đi, nhìn thấy ngắn ngủi một lát, bên mình tựu bị giết hơn trăm người. Lục đàn lập tức lộ ra lo lắng biểu lộ. Đón lấy, lục đàn liền dẫn các đại thế lực người chuẩn bị thoát đi mị hoặc tiên nữ các. Nhìn thấy lục đàn đám người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên. Đối chúng thần tộc nhắc nhở, đừng cho bọn hắn chạy trốn. Đem bọn hắn đẩy vào Mạc Thanh Vân trong trận pháp, để bọn hắn lâm vào hai mặt thù địch hoàn cảnh. Ha ha, ý kiến hay, huyên để cao kiến. Không thể để cho bọn hắn chạy. Lần này không phải là giết chết bọn hắn không thể giết. Giết chết tiên tộc những này hèn hạ gia hỏa. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, chúng thần tộc đều là biểu lộ khẽ động. Đối Mạc Thanh Vân đề nghị khen không dứt miệng. Một chiêu này thật mẹ hắn quá tuyệt. Thái cổ chí tôn 141 chương 1405 huyết long thông thiên kiều. Nghe được Mạc Thanh Vân cho thần tộc đề nghị, lục đàn đám người mặt đều hóa xanh. Đây là muốn hố chết bọn hắn a. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi bọn hắn lâm vào hai mặt thù địch tình cảnh, bọn hắn sẽ là dạng gì kết cục. Nhưng mà để bọn hắn nhất bất đắc dĩ, mặc dù bọn hắn rất không muốn lui hướng trận pháp, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không lui hướng trận pháp. Bởi vì tại thần tộc trong trận doanh, có một cái thực lực kinh khủng đến nổ ra hỏa. Chẳng những có được thủ đoạn công kích khủng bố, còn hiểu đến một loại phong cấm người khác năng lực. Đối mặt gia hỏa này xuất thủ, bọn hắn gần như không có năng lực phản kháng, chỉ có biến thành đối phương thịt cá hạ tràng. Tại song phương một truy vừa lui dưới, rất nhanh, lục đàn bọn người thối lui đến trận pháp phổ cận. Không sai biệt lắm nhìn xem lục đàn bọn người thối lui đến trận pháp phổ cận. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra nụ cười. Nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm đánh phía trận pháp. Mạc Thanh Vân động tác này cực nhanh, gần như trong nháy mắt tựu hoàn thành, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Không sai, tiểu thuyết cái này thủ ấm bay vào trong trận pháp. Từng cái trận pháp liền liên tiếp bị bỏ. Nhanh chóng tiêu tán tại mọi người trước mắt. Bây giờ sự chú ý của mọi người đều bị trước mắt kịch liệt chém giết hấp dẫn. Cũng không có chú ý tới trận pháp biến hóa. Chợt, bất luận là các đại thế lực người, vẫn là thần tộc mọi người, cũng không biết chưa phát giác tiến vào trong trận pháp. Đã đều tiến vào trận pháp, nên thu lưới thời điểm. Nhìn thấy song phương tiến vào trận pháp bên trong, Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian nữa. Lập tức bóp xuất thủ ấm thôi động trận pháp. Rất nhanh trước mắt mọi người cảnh tượng, ngay lập tức cực tốc phát sinh biến hóa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, bất luận là lục đàn bọn người một phương, vẫn là ngũ hoàng tử thần tộc một phương, đều mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Chúng ta chúng kế nhìn trước mắt một màn này, các đại thế lực cùng thần tộc song phương đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy. Bọn hắn thế mà giữa bất chi bất giác toàn bộ xâm nhập Mạc Thanh Vân bố trí trong trận pháp. Tình huống này đối bọn hắn tới nói có thể nói là không ổn tới cực điểm. Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp uy thế, mặc dù bọn hắn cũng không từng lĩnh giáo qua, nhưng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tiếp nhận.